Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4014, ân uy cùng tồn tại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, mà xem xét lại Chu Hoành Vũ, cũng không có vấn đề này. Mỗi bữa cơm, đều không ngại phiền phức, nấu nướng một đôi hùng trưởng, ăn đến Chu Hoành Vũ vừa lòng thỏa ý. Độc Nha cùng hắn tám tôn phân thân, đương nhiên cũng rất muốn ăn. Bất quá đối với gia hỏa này tới nói, ăn cái này hùng trưởng, căn bản chính là phung phí của trời, có được tham dục cửu đầu xà huyết mạch. Độc Nha cùng phân thân của hắn, căn bản liền sẽ không bởi vì năng lượng thiếu thốn mà kéo chậm tăng lên cước bộ, tùy tiện tìm một cái đối thủ cường đại đánh nhau một trận. Độc Nha liền có thể dựa vào tham dục huyết mạch chi lực, rút ra đối phương năng lượng bản nguyên, đồng thời đem một thành chuyển hóa làm chính mình tất cả. Tàn nhẫn như vậy cướp đoạt phương thức dưới, Độc Nha là tuyệt đối không cần bổ sung năng lượng, tiếp tục ăn cái này hùng trưởng. Cái kia thuần túy là vì no bụng ăn uống chi dục mà thôi. Đến nỗi băng xương bạo hùng hùng trưởng bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, đối Độc Nha tới nói căn vốn có thể bỏ qua không tính. Bất quá dù vậy, Chu Hoành Vũ cũng rất khó cự tuyệt Độc Nha khẩn cầu. Mỗi lần đều nhiều nấu nướng một đôi hùng trưởng, từ Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân hưởng dụng. Đương nhiên, chỉ là một đôi hùng trưởng, vậy khẳng định là không đủ ăn. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong, thế nhưng là chữ hàng không ít đồ tốt. Trước đó, tại cực địa băng nguyên, cùng cánh đồng tuyết phía trên, mọi người góp nhặt rất nhiều tuyết báo thịt, tuyết hổ thịt, cùng tuyết sư thịt. Tại Chu Hoành Vũ nấu nướng thủ pháp phía dưới, chỉ riêng mỹ vị trình độ mà nói, tuyệt sẽ không kém hùng trưởng. Kể từ đó, Độc Nha cùng hắn tám tôn phân thân ăn đến đầy miệng chảy mỡ, vừa lòng thỏa ý, mà Chu Hoành Vũ bên này cũng tiết kiệm được đại lượng hùng trưởng. Lúc cho tới hôm nay, hơn 3 tháng đi qua sau, ăn trên trăm đối băng xương bạo hùng hùng trưởng sau khi, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp cũng từ 81 đoạn tăng lên tới 83 đoạn, mà lại khoảng cách 84 đoạn ma thể cũng đã rất gần rất gần. Động sảnh bên trong, Chu Hoành Vũ vỗ tay một cái, đem tất cả ma lang chiến sĩ bừng tỉnh. Tốt, tất cả mọi người chú ý, lập tức chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị thăm dò Ma Hoàng Hành Cung. Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả ma lang xạ thủ cấp tốc đứng người lên, nhanh chóng thu thập. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian sau khi, trên trăm tên ma lang xạ thủ sắp xếp thành chỉnh tề phương đội, đứng lặng tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Đối mặt trên trăm tên ma lang xạ thủ nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Tất cả mọi người là lão giang hồ, cái gì cần phải làm, cái gì không nên làm, ta tin tưởng mọi người đều biết. Tất cả ma lang xạ thủ nghe được Chu Hoành Vũ, nhất thời lộ ra mỉm cười. Xác thực, có thể sống như thế lâu, bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường lão tướng, một khi thả ra, bọn họ đều đủ để đảm nhiệm nhất quân chi thống soái. Nói trắng ra là, nên từ bọn họ đối với những khác người phát biểu nói chuyện, nên từ bọn họ căn dặn những cái kia các binh sĩ đến cùng cái gì cần phải làm, cái gì không nên làm. Nếu như ngay cả những thứ này cũng không biết, vậy phải như thế nào đi thống binh? Nhìn lên trước mặt tinh nhuệ vô cùng 100 tên ma lang tộc lão tướng, Chu Hoành Vũ không khỏi hăng hái. Có dạng này một đám đáng tin cậy trăm vạn chiến lão đem, Chu Hoành Vũ thật sự là không cần bàn giao cái gì. Nếu như có cần, Chu Hoành Vũ ngược lại hẳn là hướng bọn họ thỉnh giáo một chút. Dù sao, người ta ăn rồi muối, so Chu Hoành Vũ ăn rồi cơm đều nhiều. Bọn gia hỏa này giết qua người, so Chu Hoành Vũ thấy qua người đều nhiều. Bọn gia hỏa này thăm dò qua hiểm cảnh, tạo ngộ qua nguy hiểm, so Chu Hoành Vũ biết đến cố sự đều nhiều. Vô luận từ góc độ nào đã nói, chỉ riêng kinh nghiệm mà nói, bọn họ thật là có thể làm Chu Hoành Vũ tổ sư ra. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không bàn giao cái gì. Ngược lại còn tốt, cứng rắn là muốn đi lời nhắn nhủ lời nói. Một cái không tốt, nhưng là sẽ bị người nhạo báng. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ vung tay lên, quả quyết nói, tốt, tất cả mọi người, chú ý, chúng ta xuất phát. Thanh âm chưa dứt, Độc Nha tám đạo phân thân bên trong. Trong đó ba đạo phân thân trước tiên lao ra ngoài, hướng về cái kia hình xoắn ốc hướng phía dưới xoay tròn bậc thang chỗ nhảy lên tới. Không cần Chu Hoành Vũ an bài, Độc Nha ba tôn phân thân phụ trách ở phía trước dò đường, mặt khác ba tôn phân thân phụ trách tại phía sau đoạn sau, mà Độc Nha bản tôn cùng còn lại hai tôn phân thân thì cùng Chu Hoành Vũ đứng chung một chỗ, lấy tùy thời bảo hộ Chu Hoành Vũ, cùng hắn chỉ huy 100 tên ma lang xạ thủ. Nói đến lịch duyệt, nói đến kinh nghiệm, cho dù là Độc Nha cũng rất khó cùng những thứ này vạn chiến lão tướng đánh đồng. Thế nhưng là phải biết, kinh nghiệm cùng lịch duyệt kỳ thực cũng không thể chứng minh hết thảy. Ở đây phía trên càng quan trọng hơn, nhưng thật ra là trí tuệ. Không hề nghi ngờ, Độc Nha hoàn toàn là loại này, tức có lịch duyệt, lại có kinh nghiệm, mà lại xa so với những thứ này ma lang xạ thủ càng thông minh. Hiểu hơn tổng kết cùng phân tích trời sinh vương giả. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã có thể xác định xuống, nếu như không phải tương lai chính mình làm ra nhắc nhở, Độc Nha gia hỏa này tuyệt đối có thể mất quyền lực Hải Sơn. Thầm bên trong, trưởng khống Độc Long quân đoàn, gia hỏa này có được đầy đủ trí tuệ cùng tâm kế, có đầy đủ tâm cơ cùng bá lực. Làm xảy ra chuyện gì? Vừa mới, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không có hạ mệnh lệnh, Độc Nha chính mình liền làm ra lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất an bài ba tên phân thân phụ trách dò đường, ba tên phân thân phụ trách đoạn sau. Vô luận tao ngộ cái gì nguy hiểm, đều sẽ không sợ sệt. Dù sao phân thân cũng sẽ không thật tử vong. Tuy nhiên, phân thân chiến tử sau, Độc Nha sẽ tổn thất rất nhiều năng lượng. Đổi tu sĩ khác, khẳng định sẽ vô cùng thương. Thế nhưng là Độc Nha là ai? Hắn nhưng là có được tham dục cửu đầu xà huyết mạch đại năng. Ai cũng sẽ lo lắng năng lượng tổn thất. Chỉ có Độc Nha không có lo lắng như vậy. Một chút năng lượng mất đi liền đã mất đi. Tuy nhiên tổn thất cũng xác thực sẽ có, nhưng là tùy tiện tìm cái cao thủ đánh nhau một trận, chẳng mấy chốc sẽ đem tổn thất năng lượng toàn bộ cho bổ sung trở về. Thử nghĩ một hồi, có 8 cái tùy thời nguyện ý bỏ qua sinh mệnh ma hoàng cảnh cao thủ thiếp thân bảo hộ Chu Hoành Vũ, cùng hắn chỉ huy chi này thám hiểm tiểu đội sẽ có nhiều sao an toàn. Một khi tùy ý Độc Nha tiếp tục trưởng thành tiếp, cho dù Chu Hoành Vũ trưởng thành, chỉ sợ cầm độc này răng cũng không có biện pháp. Quá tốt, tham dục cửu đầu xà tại hoang cổ thời đại cũng là gần như vô địch tồn tại. Ngoại trừ sợ hãi hỗn loạn cửu đầu điêu, trời sinh bị hỗn loạn cửu đầu điêu khắc chế bên ngoài, tham dục cửu đầu xà cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiên địch. Mà lại phiền toái nhất chính là hắn 8 đạo phân thân là hoàn toàn không ngại tử vong, mà lại cái kia 8 đạo phân thân thực lực cùng Độc Nha bản tôn là hoàn toàn tương tự. Chỉ một chút suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ cũng cảm giác đau đầu vô cùng. Còn tốt, Chu Hoành Vũ kịp thời đem Độc Nha ra hỏa này cho nắm chặt đi ra, đồng thời thông qua đủ loại thủ đoạn đem hắn hoàn toàn nắm giữ tại trong lòng bàn tay. Bằng không mà nói, một khi tùy ý hắn tránh né trong bóng tối, vụng trộm phát triển, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Bất quá, Độc này răng hiển nhiên cũng không phải là vô tình vô nghĩa, lòng dạ khó lường hạng người. Bằng không mà nói, hắn có thể làm được sự tình thực sự nhiều lắm. Nếu không phải Độc Nha nhớ cùng Hải Sơn tình nghĩa, không chịu đưa Hải Sơn tại bất trung bất nghĩa tình cảnh lúng túng, chỉ sợ tương lai Chu Hoành Vũ căn bản là chỉ huy không được, khống chế không động này chi Độc Long quân đoàn. mà không chỉ có chỉ là không chịu xuất toàn lực, không chịu liều mình như vậy. Đơn giản, không lỗi thời đến bây giờ, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Lùi một vạn bước nói, nếu như Sâm là âm xà trưởng khống không được độc nha, cái kia Chu Hoành Vũ cũng thật không có biện pháp khác. Thậm chí có thể nói tuyệt đối điểm, Sâm là âm xà không khống chế được. Vậy thì, chẳng khác nào không cách nào bị khống chế. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không phải là một lòng chỉ trông cậy vào Sâm là âm xà đi khống chế. Chu Hoành Vũ so tất cả mọi người hiểu hơn. Muốn trưởng khống nhân tâm, nhất định phải là ân uy cùng tồn tại, cùng chung chí hướng. Cái gọi là, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Chu Hoành Vũ đối độc nha, nhưng dựa vào không riêng gì lấy Sâm là âm xà đi khống chế, trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ đối độc nha, cũng không phải là làm thành nô tài đi đối đãi. Có cái gì ăn ngon, khẳng định nhường hắn ăn no. Huyền Quy Chiến Thuẫn, Thị Huyết Ma Kiếm, đều cho hắn dùng. Tại Chu Hoành Vũ quân đoàn bên trong, độc nha cơ bản cũng có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Mà lại, ở chung được như thế lâu sau khi, Chu Hoành Vũ đã có thể xác định xuống, độc nha thực lực cùng năng lực, đều là không có vấn đề. Nhưng là độc nha tình thương, lại cùng Hải Sơn một dạng, hắn cũng là chỉ có thể làm tướng, không thể làm soái. Dùng câu trắng ra điểm mà nói, độc nha cá nhân thực lực, cùng mang binh đánh giặc, cũng không thành vấn đề. Nhưng là quan hệ nhân mạch phía trên, chính trị đấu tranh phía trên, hắn căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó. Hết chương.